Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, cái kia đều là ta tâm tâm mong nhớ người. Ta đã trở về, cõng lấy ngoài cửa ánh mặt trời. Mizuno tiến lên tiếp nhận Sada đao trong tay. Hắn có thể tưởng tượng đi ra. Vừa nãy Sada chính là như vậy nắm đao trốn ở gian phòng góc tối. Dùng tạp vật cùng đao trong tay đến bảo vệ mình, Mizuno đụng tới Sada tay. Nàng tay nhỏ một mảnh lạnh lẽo. So với dao phay sắt thép chất liệu đều muốn lạnh, ta, Sada mai cúi đầu. Nói chuyện nói lắp lên trốn ở góc phòng thời điểm. Nàng trong đầu có rất nhiều muốn lời nói ra. Có cố sức chửi, trách cứ, oán giận, nhưng Mizuno Sora thật sự ở xuất hiện trước mặt sau. Nàng ngàn vạn câu nói nhưng chặn ở cổ họng bên trong. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu ném xuống đao. Mizuno đóng cửa lại Sada Mai cùng trên đường phố hỗn loạn dáng dấp. Rất lớn một phần nguyên nhân cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Nhìn thấy Sada Mai tâm tình. Đón lấy có phải là muốn cùng Kai Fu Aoi như thế dựa vào lại đây khóc giống. Mizuno nội tâm có chút hỗn loạn, hắn mở tay ra cánh tay. Chuẩn bị học đời trước xem qua ái tình truyền hình kịch bên trong vai nam chính Sada Mai thân thể. Đánh nhẹ nhàng bệnh sốt rét nói rằng, ta sợ sệt, nhưng không có dựa vào tới được dự định. Không chút nào Mizuno Sora lúng túng buông xuống hai tay. Hắn vẫn là tự mình cảm giác quá hài lòng, ta rất sợ sệt. Phi thường sợ sệt. Sada Mai sau khi nói xong đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất. Hai tay bụng mặt, dĩ nhiên ô ô khóc lên, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tóc đen ở sau gáy theo gào khóc mà lay động. Ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi a? Mizuno nhớ không lầm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sada khóc lên trải qua mẫu thân vào ác giáo. Chính mình suýt nữa bị hòa thượng lôi đi gặp bất hạnh đều không có khóc lên. Hiện tại nhưng bởi vì hắn tạo thành hậu quả xấu mà khóc lên. Mizuno Sora hít sâu một hơi. Sada Mai đập xuống đất nước mắt như là nện ở trên mặt của hắn giống như, ngươi tại sao không nghe điện thoại, ta rất sợ sệt a. Sada Mai khóc nói, Mizuno chậm rãi khép cửa phòng lại, tối tăm bên trong căn phòng nhỏ hẹp cửa chính nơi là Sada Mai dùng để chặn cửa tạp. Ta ở bên ngoài không gọi được điện thoại của ngươi, ra vào quản chế vừa thả ra ta liền lập tức trở về. Miyu còn ở Bankyo khu, nàng khuyên ta không nên lộn xộn, ta liều mạng chạy trở về trốn tránh thoát trên đường những kia kẻ điên, ta thật sợ hãi, ta sợ ngươi sau khi về nhà tìm không được ta. Nhưng trong nhà không có ngươi, tại sao ngươi vẫn như cũ không chịu nghe điện thoại? Ngươi có biết hay không ta suýt chút nữa lo lắng, Sada Mai nghẹn ngào. Nói chuyện một trận, không chút nào ngày xưa sắc bén phong cách. Bọn họ thả ra quản chế, ta sợ ngươi bị bọn họ giết. Sada Mai đoán được này một hồi hỗn loạn là Mizuno Sora hành động. Nàng từ trước đến giờ là thông minh, người cửa chồng chất tạp vật là vì phòng ngừa bên ngoài đã rơi vào người điên cuồng. Đao trong tay là vì tự vệ. Mizuno có thể tưởng tượng đi ra. Nàng một cái quốc trung nữ sinh từ hỗn loạn quảng trường bên trong ngang qua mà qua. Dọc theo đường đi gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, sẽ không? Sẽ không, ta lợi hại như vậy. Làm sao sẽ bị giết chết đây? Mizuno Sora lấy tay khoát lên Sada Mai trên bả vai. Đổi làm thường ngày nàng nhất định sẽ run run vai bỏ qua. Mizuno nhẹ giọng nói, sau đó ngươi không muốn làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy. Ta sẽ không bị giết, Mizuno thực sự nói thật. Lần này mạo hiểm hành động có Misa thế hắn được qua. Lần sau đây, khoái ý ân cừu tuy rằng thoải mái, nhưng chùi đít cùng phiền phức nhưng không phải kiện đẹp kém. Hơn nữa Misa hy vọng Misa Shikosumiyaku kỹ có thể thu được tăng lên sau. Có thể chuyển nguy thành an đi, chính mình hiện tại là LV2. Như vậy Misa hẳn là LV1. Tầm thường vũ khí nhẹ đã đối với nàng không tạo thành được uy hiếp, chia sẻ bảng lên. Misa chiếm cứ ô vuông vẫn không có biến mất. Đại biểu Misa tính mạng không lo. Có thể đã thả ra sâu thông quản chế để Mizuno tâm thần bất an. Đây là cảnh sát phương diện đã đạt được mục tiêu biểu hiện. Misa hiện tại là chạy ra khu vực Adachi. Vẫn là đã bị bắt sống. Đối với hiện đại cơ quan quốc gia uy lực, Mizuno ở bên trong tâm cảnh giác lại tăng lên một cấp bậc. Mai ngẩng lên lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ. Hai mắt bị hơi nước mịt mờ. Cặp kia linh tính trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Sợ sệt nàng không phải đang hãi sợ người ngoài cửa. Không sợ nghe thấy trong hành lang tiếng đánh nhau. Nàng duy nhất đang hãi sợ chính là Mizuno Sora lại cũng không về được. Ba ba hiện tại không biết là chết hay sống. Từ ly hôn sau hắn liền không biết tung tích, khả năng hiện tại đang khắp nơi lang thang, cũng khả năng trực tiếp liền bị thả vay kẻ ác cho mẹ nàng cũng nằm ở trên giường bệnh. Như cái chỉ có thể ăn cơm hô hấp xác chết di động Sada Mai ở thân duyên lên không phải cô nhi. Nhưng trên thực tế nhưng cách biệt không có mấy nàng ở cõi đời này đã là côi cút một người. Mizuno Sora xuất hiện lại như là trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Nàng hằng ngày bên trong đối với Mizuno Sora mặc dù sẽ thỉnh thoảng bày ra thối mặt. Nhưng chỉ là nàng còn chưa nghĩ ra nên dùng thế nào khuôn mặt đi đối xử hắn. Cũng chỉ có ở Mizuno loại này toàn thân tâm cũng có thể thả lỏng dựa vào người trước. Nàng mới hơi hơi lộ ra quá đáng dáng vẻ. Nếu như Mizuno lại bị giết, nàng phải đi hướng về phương nào? Nói cho cùng, mặt ngoài tất cả kiên cường, thậm chí kiên cường đã có điểm thô bạo mức độ, đều là nàng vì bảo vệ mình ngụy trang ra giáp trụ. Ở giáp trụ bên dưới nàng chỉ là một cái quốc trung năm thứ ba, liền cao trung đều còn chưa tới nữ sinh, đánh liên tục công đều không biết được phép từ ban kêu khu ngồi trên tàu điện. Nàng vừa đến Adachi liền cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua không có ý tốt đám người. Trong lồng ngực cầm ven đường nhặt được tiểu ống tuýp, sau khi về nhà lập tức trong phòng đem mình tầng tầng bảo vệ lại đến. Mà ở Mizuno Sora vào cửa trong nháy mắt, tất cả giáp trụ đều vụn vặt. Nàng giòn yếu như chỉ thú con. Đây là nàng lần thứ nhất ở Mizuno trước mặt triển lộ bản tính của chính mình. Nghẹt ngào đã biến thành gào khóc, gào khóc lại đã biến thành gào khóc. Nếu là có thể an ủi người miệng trốn là tốt rồi. Mizuno Sora làm ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn đưa tay ra lau Sada nước mắt trên mặt, nhưng suy nghĩ dưới lại rụt trở về. Ở trong phòng tìm khối sạch sẽ khăn mặt đưa cho Sada Mai tiếp nhận khăn mặt sau. Sada Mai khóc càng lợi hại, nàng lên tiếng gào khóc. Ngược lại hiện ở xung quanh hàng xóm nên chạy trốn chạy trốn. Nên bị bắt. Ngoại trừ Mizuno ở ngoài không ai có thể nghe được nàng chật vật tiếng khóc. Liền để nàng lớn tiếng khóc lên đi, khóc đi, khóc đi. Toàn bộ đều khóc lên là tốt rồi chịu. Sau đó sẽ không lại có thêm chuyện nguy hiểm như vậy. Mizuno Sora là phát ra từ tấm lòng đang nói câu nói này. Hắn sẽ không hôn lại thân mạo hiểm, hắn bày ra chính vị trí của chính mình. Hắn chung quy đã không trở về được một đời trước. Hắn không phải thế giới này vội vã khách qua đường, mà là một cái bị người mong nhớ, cũng sẽ quan tâm người khác. Mizuno Sora, Kai Fu một nhà cũng tốt, Sada Mai cũng tốt, đều là hắn làm bận tâm người. Sada Mai liền như vậy ôm đầu gối khóc khan. Mizuno Sora bồi tiếp nàng ngồi xổm ở nơi đó, mũi chân địa, tay đặt ở nàng nho nhỏ trên đầu vai. Ta khóc lớn như vậy âm thanh ngươi không thể chuyện cười. Ta, Sada Mai giật giật mũi, không chê cười. Mizuno Sora khẽ cười, sau đó cũng không cho cười lời. Sau đó không chê cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.